Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Tống Kiệt cuối cùng thủ đoạn. Bang, một con trường tràn đầy hầu mau tay từ hố sâu bên trong vươn. Theo sau, một cái toàn thân đen tuyền hầu tử từ hố bên trong bò ra. Không có đổ máu, không có gãy xương, mình đồng ra sát hắn. Kim thân bất phôi, Như Lai giết không chết hắn. Đây cũng là Như Lai cầm tù hắn nhưng là lại không giết chết nguyên nhân của hắn. Tôn Ngộ Không, vượt qua tam giới ở ngoài, không tại ngũ hành chi chung, liền Diêm Vương gia sinh tử bộ bên trên đều không có Tôn Ngộ Không tên. Hắn như thế nào có thể chết? Kỳ thật, Như Lai có được đem Tôn Ngộ Không mạt sát năng lực. Chẳng qua làm như vậy, Như Lai cần muốn trả giá cực là giá thê thảm, mà tại Tôn Ngộ Không không có chạy ra chỗ đó phía trước. Như Lai là không chuẩn bị giết chết Tôn Ngộ Không, nhưng là hiện giờ Tôn Ngộ Không trốn ra được. Như Lai đương nhiên sẽ không nhường Tôn Ngộ Không tồn tại đi ra ngoài. Hắn phải chết, hắn biết quá nhiều, nếu hắn cầm Như Lai sự tình thọc đi ra ngoài, hắn Như Lai sẽ mất đi quá nhiều tín đồ, mất đi quá nhiều tín ngưỡng chi lực. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại không có minh bạch tình cảnh của chính mình. Hắn cho dù toàn thân đều bị Như Lai một trường chụp ẩn ẩn làm đau, nhưng là hắn không phục. Hắn muốn giết chết Như Lai. Đây là Tôn Ngộ Không chấp niệm trong lòng. Hắn tuy rằng thân là bổ thiên thạch chi nhất, nhưng là đầu óc của hắn cũng không có qua người địa phương. Chỉ bất quá hắn thiên sinh liền cường đại, đây cũng là hắn hiện tại cường đại nguyên nhân. Như Lai, ta Tôn Ngộ Không không giết ngươi. Tình nguyện hồn phi phách tán. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cả người lại như cùng pháo đánh giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng Như Lai bay đi. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không, mặt vô biểu tình, chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, rơi xuống bàn tay, Tôn Ngộ Không lại một lần bị chụp xuống đất mặt, tới tới lui lui mấy mươi lần. Tôn Ngộ Không tại Như Lai trong tay căn bản không có biện pháp qua một chiêu. Nhưng là hắn cứ như vậy kiên nhẫn không bỏ lần lượt nhằm phía Như Lai. Nhưng là này hết thảy đều là tốn công vô ích. Tại thứ 58 thứ thời điểm, Tôn Ngộ Không bò dậy tốc độ càng ngày càng đầy. Hiển nhiên, hắn đã sức cùng lực kiệt. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không, nói ra, con khỉ ngang ngược. Bần tăng lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đầu hàng, hoặc là hồn phi phách tán. Tôn Ngộ Không cho dù đã không đứng dậy nổi đến, nhưng là cho dù hắn quỳ trên mặt đất, một thân ngạo khí cũng sẽ không bị che giấu. Như Lai, ngươi đáng chết. Theo Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, hắn một lần nữa nhằm phía Như Lai. Nhưng mà, lúc này đây vận khí của hắn nhưng liền không có tốt như vậy. Lúc này đây, chỉ thấy Như Lai từ trên cổ của mình gỡ xuống một chuỗi Phật châu. Đối với Tôn Ngộ Không liền ném tới. Vèo một tiếng, cái kia Phật châu trực tiếp bộ ở Tôn Ngộ Không. Hơn nữa tại một cái chớp mắt ở giữa thu nhỏ, cầm Tôn Ngộ Không gắt gao lạc ở này bên trong. Mà Tôn Ngộ Không tức khắc mất đi cân bằng, từ không trung bên trong rớt rơi trên mặt đất. Cái kia Phật châu đang nhanh chóng thu nhỏ, mà Tôn Ngộ Không cũng bị càng lạc càng nhỏ. Vốn là một con cự đại tinh tinh hắn, tại Như Lai Phật châu hạ, thế nhưng biến thành ban đầu gầy yếu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn gào thét lớn, hắn không cam lòng, hắn gân xanh trên trán bạo khởi, hắn song tay nắm chặt. Hắn nỗ lực muốn căng ra Phật châu, nhưng là cái kia Phật châu không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách nứt vỡ. Con khỉ ngang ngược, cái này Phật châu chi chung, tụ tập ta 1/3 tín ngưỡng chi lực. Ta biết ngươi vượt qua ngũ hành ở ngoài, không tại tam giới chi chung, nhưng là ta cái này Phật châu chính là sớm liền vì ngươi chuẩn bị một chút. Tuy rằng Như Lai Phật Tổ mặt vô biểu tình, nhưng là Tống Kiệt ở nơi xa nhìn đều ra cả người nổi da gà. Hảo ông Như Lai, 500 năm trước một cái kế hoạch, hắn hiện tại còn lưu trữ hậu thủ, mục đích đúng là không cho chuyện này bị lộ ra. Nhìn như Như Lai bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng là Như Lai tránh đến so với hắn đến phó ra nhiều hơn nhiều. Hắn dùng trên người mình 1/3 tín ngưỡng chi lực. Nhưng là hắn lợi dụng Tôn Ngộ Không, được đến không ngừng 1/3 tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa còn chiếm được Đông Phương thế giới một ân tình. Cho nên nói, Như Lai chưa từng làm mua bán lỗ vốn. A, Như Lai lão nhân, của lão Tôn không để yên cho ngươi. Chết đã đến nơi, Tôn Ngộ Không còn tại kêu to. Này xuyến Phật Châu không chỉ có chỉ là lạc ở Tôn Ngộ Không thân thể, cùng nhau bị lạc ở, còn có Tôn Ngộ Không linh hồn. Tôn Ngộ Không linh hồn không bị lạc bảo, Phật Châu là sẽ không trở lại Như Lai Phật Tổ trên người. Mà tại Linh Chân núi hạ các vị thật Phật thấy thế, cũng đều chắp tay trước ngực, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt đối không chung. Bọn họ biết, trận này trò khôi hài kết thúc, Tôn Ngộ Không cũng nên chết. Quan Thế Âm tay cầm ngọc tịnh bình, lắc lắc đầu. Ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện chút tiếc hận thần sắc. Cho dù nàng 500 năm tới không có tìm qua Tôn Ngộ Không, nhưng là nàng rốt cuộc cùng Tôn Ngộ Không từng có da thịt gần gũi. Tâm bên trong ít nhiều có một ít không muốn, nhưng là nàng biết mình hẳn là đứng ở bên nào. Chính mình là Như Lai Phật Tổ người. Tôn Ngộ Không hắn mạo phạm Như Lai, coi rẻ toàn bộ phương Tây thế giới. Hắn đã phạm phải tội ác tày trời. Con khỉ ngang ngược, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi an táng tại linh dưới núi. Nhường thi thể của ngươi chậm rãi bị tinh lọc, lại bồi dưỡng ra một cái mới ngươi. Nhường hắn thế ngươi hối cải để làm người mới. Như Lai, ngươi đê tiện. Tôn Ngộ Không gào thét lớn. Nhìn như Như Lai tựa hồ là cực kỳ tốt bụng, còn muốn cầm Tôn Ngộ Không thi thể an táng tại linh dưới núi. Nhưng là phải biết, cái này đối với Tôn Ngộ Không bản thân liền là một loại vũ nhục. Nói nữa, tinh lọc Tôn Ngộ Không thi thể, bồi dưỡng ra một cái mới Tôn Ngộ Không. Như Lai Phật Tổ đơn giản là muốn một cái mới linh hồn khống chế Tôn Ngộ Không thân thể. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không sức chiến đấu phi thường cường đại. Toàn bộ Tây Thiên, trừ bỏ Như Lai, không có người nào là đối thủ của hắn. Chứ Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh ở một bên đều mộng bức. Bọn họ nhìn Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ lần lượt treo lên đánh. Lúc này, trong lòng bọn họ ý tưởng lại bắt đầu dao động, giúp đỡ Tôn Ngộ Không tới tạo phản. Hiện tại tốt, phản không tạo thành, ngược lại đem chính mình nhập vào. Bọn họ bản thân liền là có tội người. Hiện giờ tội càng thêm tội. Liền tính là Ngọc Hoàng Đại Đế tới, đều không có lấy cớ tới bảo hai người bọn họ. Nói nữa, hai người bọn họ tại Đông Phương thế giới, vốn chính là có cũng được, không có cũng được tiểu nhân vật. Mà Tống Kiệt lắc lắc đầu, tay hắn bên trong xuất hiện một viên trong suốt pha lê cầu. Cái này một viên trong suốt pha lê cầu chính là Tống Kiệt là Tôn Ngộ Không chuẩn bị một món lễ vật. Tống Kiệt không nghĩ dùng đến nó. Nếu dùng không đến nó, Tống Kiệt còn có thể đem nó cấp lui. Dùng đến nó, 20 vạn ăn vạ điểm nhưng liền không có. Bất quá, hiện tại xem ra, chính mình cần thiết nhường Tôn Ngộ Không trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không phải vậy, Tống Kiệt căn bản là không có cách làm chính mình thành công hoàn thành nhiệm vụ. Dừng tay, lúc này, Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Hắn chắp tay trước ngực, vẻ mặt uy nghiêm đứng dậy. Ngộ Không là bổn tọa sủng vật huynh đệ. Bổn tọa không cho phép ngươi khi dễ bổn tọa sủng vật huynh đệ. Gâu gâu gâu, gõ ngươi sao? Thiết Đản cũng giúp đỡ Tống Kiệt kêu to. Mà bọn họ một người một chó một sao hô. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Đường Tăng. Như Lai Phật Tổ cũng nhìn về phía Đường Tăng, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn tròng mắt hơi híp, nói ra, đây là một cái giả kim thiền tử, hắn chiếm cứ thật sự kim thiền tử thân thể. Ngươi là ai? Ta là ai? Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực của hắn, nói, ta là trên thế giới này sức chiến đấu vô song đã từng đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Huynh. Đệ chủ nhân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.